Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 31 đất đá trôi. Sàn sạt Mễ Uyển lẳng lặng nhìn chăm chú phía sau này khỏa đã chết đi thụ yêu. Hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lờ mơ siêu mặc cho này cây lớn lên lại cao lớn. Tươi tốt. Không có linh thức thụ yêu cùng này cổ nguyên sơn thượng mặt khác cỏ cây cũng không có khác nhau. Lại sao có thể chiều bọn họ phát ra cảnh kỳ đâu? Mễ Uyển, ngươi làm sao vậy? Hàn Tiêu phát hiện Mễ Uyển bỗng nhiên bất động. Tò mò hỏi, không có việc gì, Mễ Uyển lắc lắc đầu. Không có tiếp tục đứng ở tại chỗ. Xoay người đi mau vài bước theo đi lên. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì thanh âm? Lưu Cố đột nhiên hỏi nói, Mễ Uyển ngẩn ra, nàng kinh nghi bất định nhìn phía Lưu Cố, hỏi, ngươi cũng nghe thấy, ngươi vừa rồi thật sự nghe được thanh âm. Lưu Cố biểu tình có vẻ so Mễ Uyển còn muốn kinh ngạc. Làm sao vậy, cái gì thanh âm? Kim Minh Hiên tò mò thò qua tới. Chúng ta nơi này có một cái truyền thuyết, có chút người ở trong núi sẽ nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Lão nhân nói là thần mộc ở cùng chúng ta nói chuyện, Lưu Cố giải thích nói. Mễ Uyển sắc mặt cứng đờ, theo bản năng lại đi nhìn thoáng qua phía sau cổ mộc. Không sai a, không có yêu lực, Mễ Uyển, ngươi thật nghe thấy được a? Kim Minh Hiên vốn là không tin, nhưng là xem Mễ Uyển cái này biểu tình, lại không như vậy chắc chắn, có phải hay không ong ong, cảm giác có người ở cùng chính mình nói chuyện. Nhưng là lại nghe không rõ lắm. Lưu Cố hỏi, ân, Mễ Uyển phụ họa gật gật đầu. Không có nói ra vừa rồi chính mình nghe được nội dung. Nàng đảo không phải cố ý giấu giếm. Chỉ là vừa rồi cái kia thanh âm quá mức mờ mịt cũng quá mức mơ hồ. Tuy rằng nàng loáng thoáng phân biệt ra tới. Nhưng là thanh âm chỉ xuất hiện một lần. Nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. Hơn nữa. Làm một cái thân kinh bách chiến bát yêu sư, Mễ Uyển cũng không có tại đây phiến trong rừng cây phát hiện cái gì nguy hiểm. Điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Cùng ta khi còn nhỏ nghe được giống nhau, ngươi khi còn nhỏ cũng nghe đến quá. Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Lưu Cố, Kim Minh Hiên cùng Mễ Uyển cũng tò mò nhìn qua đi. Đúng vậy, đại khái ta 5-6 tuổi thời điểm. Bà mẹ mang ta tới bái tế xong thần mộc, trở về thời điểm ta liền nghe được cái loại này ong ong thanh. Sau khi lớn lên liền lại không nghe được qua, trong thôn có thể nghe thế loại thanh âm phần lớn là tiểu hài tử, Lưu Cố trả lời. Ta quê quán cũng có như vậy một cái cách nói tiểu hài tử tâm tư thuần tịnh, cho nên dễ dàng nghe được thần minh thanh âm mơ siêu, Hàn Tiêu nhớ tới quê quán truyền thuyết. Nhà của chúng ta cũng có loại này truyền thuyết, nói tiểu hài tử luôn là có thể thấy đại nhân nhìn không thấy đồ vật. Tỷ như quỷ nha, Kim Minh Hiên kéo trường thanh âm. Làm mặt quỷ bay tới Mễ Uyển trước mặt, muốn xuất kỳ bất ý dọa đối phương một chút, lại không nghĩ, Mễ Uyển thờ ơ toàn bộ hành trình biểu tình đờ đẫn. Quỷ, người rốt cuộc có phải hay không nữ hài tử a? Vừa rồi không khí như vậy âm trầm. Ngươi cư nhiên không sợ hãi. Kim Minh Hiên thất bại nói. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Bởi vì, ta chính là A Phiêu A, nói. Mễ Uyển dùng ngón tay chỉ chính mình chân. Kim Minh Hiên theo bản năng đi xuống vừa thấy. Sau đó kinh tủng phát hiện. Mễ Uyển chính hai chân cách mặt đất treo không phiêu trên mặt đất. A Kim Minh Hiên kêu sợ hãi vụt ra đi thật xa. Chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy Mễ Uyển cùng chính mình mặt khác hai vị bạn cùng phòng đang đứng tại chỗ. Đấm ngực dừng chân cười nhạo hắn, Kim Minh Hiên lại đi xem Mễ Uyển chân, lúc này đang gắt gao dán mặt đất, còn bởi vì cười quá dùng sức trên mặt đất rậm ra tới một cái thật sâu dấu chân. Đừng cười, Kim Minh Hiên không nghĩ tới chính mình dọa người không thành phản bị dọa. Đốn giác mặt mũi vô tồn. Nhưng là hắn tổn hữu nhóm cũng không có bởi vì hắn cảm thấy thật mất mặt. Liên đình chỉ cười nhạo. Hảo hảo, đừng cười, đều hai điểm, chạy nhanh thu thập hàng mẫu. Tranh thủ 3:30 phía trước xuống núi. 8 giờ trước trở lại trường học, Hàn Tiêu phúc hậu dừng lại cười nhạo. Tổ chức đại gia bắt đầu thu thập hàng mẫu. Chúng ta đi trước sau núi đi, Liêu Cố là người địa phương. Đối nơi này nhất quen thuộc, sau núi cỏ cây mấy năm nay đều lớn lên không tốt. Chọc một tảng lớn, hành, người dẫn đường, mọi người lại hướng lên trên bò một đoạn. Đi rồi đại khái 20 phút tới rồi Liêu Cố nói kia khối cỏ cây mọc không tốt đất trống. Bất quá hiện tại là mùa đông, cỏ cây đều khô vàng. Liếc mắt một cái nhìn lại cũng không có Liêu Cố nói cái loại này chọc một tảng lớn khác thường. Cả Mơ Siêu, liền đào nơi này đi, nói. Liêu Cố một cái sẻng đi xuống, nhảy ra tới không ít phiếm hồng ướt bùn, nhiều bộ mấy cái bao ni lông. Mấy ngày nay trời mưa, thổ nhưỡng hơi nước quá nhiều. Tiểu Tâm đem bao làm dơ, Hàn Tiêu nói. Từ trong bao nhảy ra tới 3-4 không thấm nước bao ni lông. Ta thải một ít thực vật hàng mẫu trở về, Kim Minh Hiên cũng lấy ra cái sẻng ở một bên đào còn có. Thể thấy được thực vật căn cần, Mễ Uyển không biết chính mình có khả năng gì, đành phải cầm một cái bao ni lông qua đi giúp Minh Hiên trang đồ vật. Mấy người thu thập xong rồi bùn đất, đang định đổi cái địa phương lại thu thập một đợt thời điểm. Không trung bỗng nhiên hạ vũ, cũng may mọi người đều mang theo đồ che mưa. Nhưng thật ra không có có vẻ chật vật, hôm nay vẫn luôn âm u liền biết muốn trời mưa, liền ngươi mã hậu pháo. Này vũ đều hạ một vòng, ai còn không biết sẽ trời mưa, dùng đến ngươi dự báo, Liêu Cố tức giận trắng Kim Minh Hiên liếc mắt một cái. Ngày mai thì tốt rồi, dự báo thời tiết thuyết minh thiên trong, kế tiếp một vòng đều là hảo thời tiết vì ra tới thực địa điều nghiên. Hàn Tiêu trong khoảng thời gian này đều ở chú ý thời tiết. Cuối cùng muốn trong, lại không bỏ tình, đều mau không quần lót thay đổi, nghĩ trong phòng ngủ kia một loạt ẩm ướt như thế nào đều không. Làm quần lót, Kim Minh Hiên liền tâm mệt, ngươi câm miệng, Liêu Cố cùng Hàn Tiêu đồng thời đạp hắn một chân. Ngày mưa lộ hoạt, thình lình một chút, Kim Minh Hiên bị đá đặt mông ngồi dưới đất, tức giận nhìn về phía hai người. Các ngươi làm gì? Hai người đồng thời nhìn về phía Mễ Uyển, Mễ Uyển không mất xấu hổ cười cười, khụ Kim Minh Hiên vỗ vỗ mông đứng lên, làm bộ chuyện vừa rồi không phát sinh quá, kia cái gì, chúng ta tiếp tục làm việc đi, sớm làm xong về sớm đi, mọi người đi theo Liêu Cố phía sau. Lại đến một chỗ thực vật tương đối tê tốt địa phương thu thập một đợt bùn đất, sau đó liền nhận được Liêu Mẫu đánh tới điện thoại, ta mẹ nói trời mưa. Trong núi lộ không dễ đi, làm chúng ta sớm một chút xuống núi, Liêu Cố treo điện thoại. Quay đầu đối tiểu đồng bọn nói, chúng ta đây đi xuống đi, hàng mẫu cũng thu thập xong rồi, Hàn Tiêu đem hàng mẫu bỏ vào trong bao. Từ bên kia đi xuống, vẫn là hướng thần mộc bên kia đi sao? Kim Minh Hiên hỏi, không cần, bên này có điều gần lộ, xuống núi càng mau, Liêu Cố giơ dù ở phía trước dẫn đường. Lúc này vũ đã hạ có non nửa tiếng đồng hồ, vũ thế tuy không lớn, nhưng hạt mưa dày đặc, một khắc đều không có đình quá, dần dần trên núi có không ít nước mưa hối thành dòng suối chảy xuống dưới. Chúng ta vẫn là đi đại lộ đi, này thủy có điểm nhiều, đường nhỏ có thể hay không không dễ đi, Hàn Tiêu phát hiện chính mình một cái đại nam sinh đi. Đường đều lao lực, sợ Mễ Uyển một người nữ sinh trên đường quăng ngã. Kia hành đi, Liêu Cố cảm thấy Hàn Tiêu nói có đạo lý. Mấy người lại thay đổi phương hướng, đường cũ hướng thần mộc phương hướng đi rồi trở về. Đi ngang qua thần mộc thời điểm, Liêu Cố tế bái khi bậc lửa hương nến còn ở thạch ốc thiêu đốt. Lượn lờ khói nhẹ cùng càng ngày càng cấp vũ thế hình thành tiên minh đối lập. Này vũ như thế nào càng lúc càng lớn, chúng ta nhanh lên đi, Kim Minh Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Tuy rằng mang theo ô che không sợ xối, nhưng là trời đông giá rét nước mưa lạnh lẽo thấu xương. Chỉ là như vậy đứng chung gió khiến cho người chịu không nổi. Mễ Uyển nhìn thoáng qua thần mộc, nàng đối với chính mình hơi sớm phía trước nghe được thanh âm kia vẫn là có chút để ý. Nàng lại một lần tỉ mỉ quan sát một lần trước mắt thần mộc. Cũng lại một lần đích xác định đây là một cây không có linh thức bình thường thụ. Mễ Uyển, mọi người đi rồi một đoạn, phát hiện Mễ Uyển lại đứng ở tại chỗ bất động, nhịn không được hô một tiếng. Tới, Mễ Uyển Đình chỉ đánh giá, vội vàng đuổi theo, như thế nào, ngươi lại nghe được thanh âm. Kim Minh Hiên phát hiện Mễ Uyển tự hồ mỗi lần nhìn đến thần mộc đều có chút khác thường. Không có, Mễ Uyển lắc lắc đầu. Chính là chưa thấy qua lớn như vậy thụ, này tính cái gì a? Chờ ngày nào đó chúng ta đi vạn vật công viên. Nơi đó mặt thụ mới kêu đồ sộ đâu, Kim Minh Hiên nói. Vạn vật công viên, là phàn thần kiến công viên đi. Liền hắn kia một thân yêu lực, muốn loại một cây so này thần mộc còn muốn cây cối cao to xác thật không phải việc khó. Ta cũng nghe thực vật đào tạo học lão sư giảng quá. Hắn nói vạn vật công viên rừng cây, căn bản không giống như là nhân vi trồng ra, phảng phất đó chính là viễn cổ khi một khối đất hoang. Trải qua thời gian cùng tự nhiên gây giống, dã man mọc ra từ nguyên thủy rừng cây, Hàn Tiêu thuật lại nhậm khóa lão sư nói. Chờ ngày nào đó chúng ta đi một chuyến thiên nhiên nguyên thủy rừng cây. Lại trở về đối lập một chút, mọi người một bên trò chuyện thiên. Một bên hướng dưới chân núi đi, đi đến giữa sườn núi thời điểm, kia nói quen thuộc thanh âm lại một lần vang lên, phảng phất tiếng sấm, ầm vang tới. Phảng phất có người nào muốn nỗ lực nói rõ ràng sự tình gì. Lại trước sau phun không ra một cái rõ ràng tự. Các ngươi đừng nói chuyện, Mễ Uyển chiều ba người giống lên một tiếng. Rồi sau đó an tĩnh lắng nghe kẹp ở tiếng gió ong ong thanh. Nàng làm sao vậy? Kim Minh Hiên dùng ánh mắt dò hỏi hai vị bạn tốt. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Lưu Cố so một cái an tĩnh thủ thế. Ba người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lại ai cũng chưa ra tiếng, ong ong màu ong trốn, Mễ Uyển đồng tử co rụt lại. Lại là câu này, ong ong huyền sơn ong sụp sơn sụp, sơn muốn sụp là có ý tứ gì? Mễ Uyển khó hiểu dò hỏi ba đồng bạn, sơn sụp, sơn như thế nào sẽ sụp, đất đá trôi sao? Hàn Tiêu thuận miệng phun nói, đất đá trôi, Mễ Uyển sửng sốt, phi phi phi, nhiều không may mắn a, chúng ta còn ở trên núi đâu? Đất đá trôi không đem chúng ta cấp chôn, Kim Minh Hiên hung hăng phi mấy khẩu. Cũng không biết có phải hay không ngày mưa khí quá lạnh. Cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Chúng ta nhanh lên xuống núi đi, Mễ Uyển. Ngươi vì cái gì nói sơn muốn sụp? Chỉ có Lưu Cố, hắn cảm thấy Mễ Uyển vừa rồi bộ dáng rất kỳ quái. Nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ta vừa rồi nghe được một thanh âm. Cùng ta nói sơn muốn sụp, làm chúng ta chạy mau, Mễ Uyển trả lời. Mọi người sắc mặt một chút liền tái rồi. Ngay cả vẫn luôn không mấy tin được quỷ thần nói đến Kim Minh Hiên đều có chút không dám nói tiếp. Nữa, ngươi thật sự nghe được có người đang nói chuyện sao? Chính là chúng ta vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy a. Hàn Tiêu nhỏ giọng hỏi, ta nghe thấy được, đầu tiên là ong ong một trận vang. Sau đó có một cái đứt quãng thanh âm vẫn luôn làm chúng ta chạy mau, vì làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng, Mễ Uyển lại bổ sung một câu. Phía trước cũng là, vậy ngươi phía trước như thế nào không nói, Kim Minh Hiên quát. Sớm biết rằng trên núi như vậy cổ quái, bọn họ liền sớm một chút xuống núi. Ta lần đầu tiên không nghe quá rõ ràng, cho rằng chính mình nghe lầm. Sợ nói ra làm sợ các ngươi, xác thật rất dọa người, Hàn Tiêu đi xem Lưu Cố. Lưu Cố sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Hắn toàn bộ thân mình đều ở run, môi cũng biến thành xanh tím sắc. Nếu thật sự, phát sinh đất đá trôi, chúng ta đây thôn, Lưu Cố, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Không nhất định là thật sự, Hàn Tiêu giữ chặt Lưu Cố cánh tay. An ủi nói. Vạn nhất là thật sự đâu, đất đá trôi điềm báo còn không phải là mấy ngày liền mưa xuống sao. Trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn đang mưa, Lưu Cố càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này. Có khả năng là thật sự, ta mới vừa tế bái xong thần mộc, Mễ Uyển liền nghe được thần mộc cảnh kỳ cũng có khả năng là nàng ảo giác. Kim Minh Hiên vẫn là không lớn tin tưởng. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, Mễ Uyển trích dẫn Lưu Cố vừa rồi tế bái thần mộc khi. Lời nói, hơn nữa thế bọn họ làm quyết định, mặc kệ có phải hay không thật sự, trở về cùng thôn trưởng nói một chút, hôm nay cũng đừng đãi ở trong thôn. Chờ Thiên Tình lại nói, chính là bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng. Lưu Cố hoảng loạn nói, trừ bỏ một ít lão nhân, trong thôn người phần lớn không tin này đó, ngươi liền nói ngươi ở trên núi nhìn đến có cục đá. Lăn xuống tới, chúng ta cho ngươi làm chứng, Hàn Tiêu gia chủ ý. Lưu Cố sửng sốt, có chút chần chờ, vạn nhất không có đất đá trôi đâu. Còn thất thần làm gì, quản hắn có phải hay không thật sự. Chúng ta trước xuống núi lại nói, Kim Minh Hiên thúc giục nói. Trước cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ trước kêu người, mặc kệ có phải hay không thật sự. Trước trốn một chút lại không có gì tổn thất, mặc kệ Mễ Uyển nói có phải hay không thật sự. Nếu quyết định phải làm, vậy việc này không nên chậm trễ. Ba người lấy định chủ ý, cất bước hướng dưới chân núi chạy tới. Lưu Cố càng là lấy ra di động vừa chạy vừa cho hắn mẹ đánh qua đi. Gọi điện thoại trong quá trình, Hàn Tiêu đồng thời phát hiện Mễ Uyển không thấy. Mễ Uyển đâu? Mọi người nhìn lại, phát hiện Mễ Uyển đang ở hướng bọn họ tương phản phương hướng chạy. Mễ Uyển, Hàn Tiêu kinh hãi, xoay người liền phải đuổi theo Mễ Uyển. Các ngươi trước xuống núi, ta đi thần mộc kia. Mễ Uyển sợ Hàn Tiêu bọn họ lại đây truy chính mình, vì thế giải cái nói dối, ta lại nghe được cái kia thanh âm, thần mộc kêu ta qua đi. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, kinh nghi bất định đứng ở tại chỗ, không biết nên đi truy Mễ Uyển vẫn là tiếp tục xuống núi. Uy, Tiểu Cố, làm sao vậy, các ngươi xuống núi sao? Lưu Mẫu chuyển được điện thoại, nghe được nhi tử bên kia một trận ồn ào, nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi cùng ta ba mau ra thôn. Sơn thể khả năng muốn lún, Lưu Cố vội vàng trả lời. Cái gì, làm trong thôn người trước trốn một chút, ta lập tức xuống dưới, Mễ Uyển tốc độ thực mau. Nói mấy câu công phu, cũng đã biến mất ở trên sơn đảo, kia mạnh mẽ dáng người, cùng nàng vừa rồi xuống núi động tác quả thực khác nhau như hai người. Mọi người chính là muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Chúng ta vẫn là trước xuống núi đi, có thể là không khí quá mức khủng bố. Vốn đang chỉ là bán tín bán nghi mọi người, lúc này phảng phất đều chắc chắn đất đá trôi nhất định sẽ đến. Mễ Uyển trực tiếp đem dù ném ở ven đường, một người bay nhanh chạy băng băng ở màn mưa, dọc theo sơn đảo, chạy tới thần mộc trước mặt, là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Mễ Uyển lớn tiếng chất vấn trước mắt này cây cổ thụ. Mau trốn, ta căng không được, thanh âm lại lần nữa vang lên. Mễ Uyển mục nhiên quay đầu, phát hiện thanh âm này không phải từ thần mộc trung phát ra, mà là từ kia phương còn châm ánh nến thạch ốc nội. Mễ Uyển đi qua, nàng ngồi xổm thạch ốc trước, nhìn bên trong lượn lờ phiêu tán khói nhẹ, như suy tư gì nhăn mày. Đây là tín ngưỡng chi lực, là Lưu Cố thành kính tế bái cho này khỏa đại thụ cuối cùng lực lượng. Mễ Uyển một lần nữa chạy về đại thụ phía dưới, đem tự thân linh lực tặng đi vào, theo kia trận mỏng manh thanh âm, nàng rốt cuộc tìm thần mộc yêu đan, một quả đen nhánh chết héo chỉ còn một tia yêu khí yêu đan. Này cây cổ thụ không phải không muốn cùng nàng nói chuyện, mà là nó đã không có sức lực nói chuyện, nó ở hao hết nó cuối cùng sinh mệnh, nhất biến biến hướng bên ngoài truyền lại lũ bất ngờ tin tức. Đồng thời, nó căn cần ở chặt chẽ nắm chặt dưới thân bùn đất. Thông qua linh lực, Mễ Uyển có thể cảm giác được rõ ràng, ngầm bùn đất rời rạc, chúng nó đã không có lực ngưng tụ, chỉ cần đại thụ căn cần buông lỏng, vô số bùn đất liền phải hỗn nước mưa chút xuống hướng dưới chân núi rót đi. Đại thụ không chịu từ bỏ, nó hao hết chính mình cuối cùng lực lượng, liều mạng đem chính mình căn hướng xa hơn càng sâu địa phương chát đi. Nó căn cần cơ hồ trải rộng nửa cái cổ nguyên sơn. Nhưng là hắn liền phải chống đỡ không được, bởi vì nửa cái vách núi bùn đất đều buông lỏng. Mau trốn, nó ở dùng nó cuối cùng sinh mệnh. Vì dưới chân núi cư dân, vì trên núi động vật tranh thủ chạy thoát cơ hội. Mễ Uyển không biết chính mình có thể làm cái gì. Nàng chỉ có thể đem chính mình toàn bộ linh lực điều động lên, quán chú tiến thần mộc sắp chết héo yêu đan, hy vọng có thể cho nó lại nhiều căng trong chốc lát. nhưng là Mễ Uyển biết, liền tính là nàng hao hết trên người linh lực, cũng chống đỡ không được bao lâu. Cắn chặt răng, Mễ Uyển một tay phúc thân cây, một tay từ trong bao nhảy ra di động, đánh cho Hàn Tiêu. Mễ Uyển, ngươi xuống dưới không có. Hàn Tiêu vội vàng hỏi, chúng ta ở trên đường thấy được thật nhiều chạy trốn động vật, lớp trưởng. Ngươi nghe ta nói, chỉ có 15 phút, cái gì? Hàn Tiêu không hiểu, đất đá trôi, nàng cùng thần mộc đều chỉ có thể lại căng 15 phút. Vậy ngươi xuống dưới không có? Hàn Tiêu hỏi, ta xuống dưới, Mễ Uyển treo điện thoại, đem điện thoại ném ở một bên, đôi tay phúc ở thân cây phía trên, chuyển vận chính mình linh lực, thời gian một chút trôi đi, vụ thế cũng càng lúc càng lớn. Mễ Uyển bên tai tựa hồ nghe tới rồi nào đó ầm ầm ầm thanh âm. Nhưng là nàng không có sức lực đi xác nhận, bởi vì nàng linh lực sắp hao hết, linh hồn lên không phía trước. Mễ Uyển nhìn đến thân thể của mình chậm rãi ngã xuống. Thần mộc khổng lồ căn cần bị lũ bất ngờ hướng đứt gãy mở ra. Trăm ngàn năm sừng sững không ngã cành khô, lần đầu tiên xuất hiện nghiêng. Mễ Uyển linh hồn còn ở lên không? Linh hồn của nàng càng phiêu càng cao, nhìn đến cảnh tượng cũng càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn đến thân thể của mình bị lũ bất ngờ chôn ở phía dưới. Nhìn đến cổ nguyên sơn nửa cái sơn thể như sông nước vỡ đê chạy về phía dưới chân sơn thôn. Nàng rất muốn thổi qua đi xem lớp trưởng bọn họ có phải hay không đã thông chi thôn dân. Nhưng là linh hồn của nàng còn ở tiếp tục lên cao. Sơn đồ. Không biết là ai hô như vậy một giọng nói, cao lớn núi non khuynh đảo mà xuống, làm đã chạy trốn tới an toàn địa phương lưu cố đám người xem nhìn thấy ghê người. Thật sự bạo phát đất đá trôi, làm sao bây giờ, cách vách thôn người đều còn không có triệt sạch sẽ, cổ nguyên thôn thôn trưởng ảo não dậm chân. Một bên chưa từ bỏ ý định cấp cách vách thôn thôn trưởng gọi điện thoại. Mễ Uyển linh hồn còn ở bay. Đối với trước mắt cục diện đã vô lực xoay chuyển trời đất nàng, bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi chính mình tương lai, nàng cùng phàn thần đều đã tuyệt giao, cũng không biết lúc này đây phàn thần còn có thể hay không đem linh hồn của nàng đưa trở về. Còn có, thân thể của nàng bị chôn ở lũ bất ngờ dưới, cũng không biết còn có thể hay không bị đào ra còn có thể hay không dùng. Bỗng nhiên, ở lao nhanh không thôi lũ bất ngờ chi gian, toát ra vô số lục đằng, chúng nó lấy so lũ bất ngờ còn muốn mau tốc độ sinh trưởng. Sau đó ở đoạn nhai chỗ kết thành võng, ngăn cản hòn đá, vô số bôn đào các con vật, bám vào bỗng nhiên xuất hiện lục đằng, tránh thoát đất đá trôi đánh sâu vào, bọn họ xúc ở lục đằng phía trên, phảng phất đại dương mênh mông chung bị nhốt ở cô đảo gặp nạn giả. Phàn thần, đang xem đến lục đằng trong nháy mắt, Mễ Uyển nghĩ đến chỉ có một người, lôi kéo lực độ bỗng nhiên biến yếu, Mễ Uyển phát hiện chính mình ngừng ở cổ nguyên sơn đỉnh núi phía trên. Mà vừa mới nàng còn ở nhấp mãi người liền đứng ở nàng trước mắt. Lúc này phàn thần nửa cái thân mình đều đã chôn ở bùn đất. Không cần tưởng, Mễ Uyển cũng biết, hắn là ở dùng chính mình bản thể ngăn cản bùn đất xói mòn. Đồng thời hai tay của hắn đã biến ảo thành vô số dây đằng, nhằm phía núi non các phương hướng, đi cứu vớt như vậy kề bên tuyệt cảnh các con vật. Sơn thể sụp đổ thế đi thực mau, trước sau bất quá vài phút thời gian, nhưng là phàn thần vì ổn định này dư lại núi non. Lại ước chừng dùng một giờ, hắn yêu cầu dùng hắn yêu lực đánh thức chôn sâu ở bùn đất cỏ cây căn cần. Làm cho bọn họ một lần nữa liên tiếp, bắt lấy bùn đất, làm cho bọn họ có thể ở năm sau mùa xuân lại lần nữa phát ra tân mầm. Trường sinh ra mệnh, toàn bộ hành trình vẫn luôn an tĩnh, không dám quấy rầy phàn thần Mễ Uyển, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, phàn thần ngực thương đang ở tăng thêm mơ siêu, phàn thần, thương thế của ngươi, Mễ Uyển nhịn không được kinh hô ra tiếng. Phàn thần vết thương tuy nhiên vẫn luôn không thấy khởi sắc. Chính là cũng chưa từng có chuyển biến xấu quá, không có việc gì, phàn thần liếc mắt một cái đều không có đi xem chính mình ngực thương. Chỉ là ở xác nhận sở hữu động vật đều bị cứu ra lúc sau. thu hồi dây đằng biến thành đôi tay. Thân thể cũng đồng thời từ dưới nền đất rút ra tới. Căn cần biến ảo thành đôi chân. Biến trở về hình người phàn thân quơ quơ. Phảng phất có chút không đứng được. Hắn cũng không cường căng. Dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Người sắc mặt, rất khó xem mơ siêu, đây là Mễ Uyển lần đầu tiên nhìn thấy phàn thần như thế suy yếu. Ngày xưa cuồn cuộn không biết giới hạn yêu lực, lúc này chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, phàn thần quay đầu nhìn về phía Mễ Uyển. Người từ nào bay tới? Giữa sườn núi, Mễ Uyển trả lời. Phàn thần ngẩn ra, là ngươi trợ giúp kia khỏa bách thụ. Chống đỡ đến bây giờ. Mễ Uyển gật đầu. Đi thôi, phàn thần bỗng nhiên đứng dậy. Đi chỗ nào, đi đào thân thể của ngươi. Chôn lâu rồi liền không thể dùng. Hết chương.